Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Liền ở mấy ngày trước, liên tục mưa to vừa mới ngừng lại thời điểm, ở Phùng Tranh Minh luôn mãi mời dưới, Từ Dương đi ra ngoài cùng hắn thấy một mặt, hắn cũng muốn nhìn một chút người nọ rốt cuộc có cái gì mục đích. Gặp mặt lúc sau, Phùng Tranh Minh nhưng thật ra không lại đến loanh quanh lòng vòng thử kia một bộ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói phía trước các loại thử là muốn đánh giá một chút thực lực của hắn. Mục đích là muốn cùng hắn hợp tác. Ở Hải Uy đảo thượng rừng ma quỷ chung có đã từng tu sĩ lưu lại tới trọng bảo. Mấy năm nay quốc gia vẫn luôn có phái người đi tìm. Nhưng là rừng ma quỷ chung nguy cơ tứ phía. Không ít thiên sư đều thiệt hại trong đó. Bất quá trong tay của hắn có một phần bản đồ. Nhưng Phùng Tranh Minh không dám bảo đảm chính mình đơn thương độc mã đi có thể toàn thân mà lui. Lúc này biết được hắn tồn tại. Vì thế Phùng Tranh Minh liền động tâm tư. Từ Dương cũng nhìn kia phân bản đồ. Vẽ thập phần ngắn gọn. Nhưng là bản đồ tài chất đều không phải là giống nhau giấy da. Mà là một loại luyện khí tài liệu. Này chứng minh Phùng Tranh Minh nói hẳn là không giả. Hoặc là nói hẳn là không toàn bộ đều là lời nói dối. Bất quá Từ Dương cũng không có tùy tiện đáp ứng. Hắn chưa bao giờ là một cái ỷ vào tu vi liền đối không bằng người của hắn sơ sẩy đại ý. Lật thuyền trong mương loại sự tình này hắn ở tu tiên giới nhưng không hiếm thấy. Một đám trúc cơ tu sĩ cắn chết nguyên anh tu sĩ cũng không phải không có. Cho nên chỉ nói suy xét một chút lại nói. Cho nên hiện tại mấy cái huyền môn lão nhân đều ở. Liền vừa vặn hỏi một câu nhiều làm giải. Nghe được Từ Dương nhắc tới Hải Uy đảo rừng ma quỷ. Cảm kích Thượng Kỳ Thủy cùng Đan Hạc Hiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Thượng Kỳ Thủy mở miệng nói. Căn cứ đồn đãi. Hải Uy đảo thượng có Hoa Hạ phân cách đi ra ngoài một long mạch. Năm đó Hải Uy đảo cũng là thuộc về Hoa Hạ lãnh địa. Còn đã từng có cái huyền môn thế gia ở nơi đó trấn thủ. Nhưng là sau lại không biết cái gì nguyên nhân. Trong một đêm, cái kia thế gia người toàn bộ biến mất. Thật lớn cổ trạch không có một bóng người. Ký lục chuyện này hồ sơ thượng còn viết đến. Cổ trạch phòng bếp còn có buổi sáng mới vừa thu tới mới mẻ đồ ăn. Đệ nhất đàn tiến vào trạch trung điều tra người còn nhìn đến sảnh ngoài trên bàn mấy cái mạo hiểm. Nhiệt khí chén trà, trong phòng mấy con diễm lệ vải vóc còn gác ở trên bàn. Như là người biến mất phía trước đang ở chọn bố may áo giống nhau. Toàn bộ trạch trung còn di lưu người tồn tại quá hơi thở. Chính là cố tình quỷ dị tất cả đều biến mất không thấy. Một cái không dư thừa, Lan Ngọc Trác lần đầu tiên nghe thế sự kiện. Ôm sau khi ăn xong trái cây nghe vô cùng nhập thần. Cùng nàng động tác không có sai biệt Tiểu Phúc Tử cũng cùng nghe diễn dường như. Mắt đều không mang theo chấp đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Thẩm Nhiên ôm một khối quả táo dựa vào Đan Hạc Hiên cánh tay thượng. Cũng nghe đã quên gặm. Thấy Thượng Kỳ Thủy nói ngừng lại. Há mồm liền nhịn không được tưởng thúc giục. Sau đó lại bị Đan Hạc Hiên tắc đầy miệng ngăn chặn câu chuyện. Lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại chỉ là một con long miêu. Căm giận cắn một ngụm quả táo. Ăn kéo kẹt vang. Thượng Kỳ Thủy uống một ngụm trà tiếp tục nói. Năm đó chuyện này thật sự là quỷ dị. Kia trạch trung trụ còn không phải người bình thường. Toàn bộ thiên sư gia tộc. Cái kia niên đại chú ý nhiều con nhiều cháu. Giống nhau bá tánh ra ít nói cũng có 5-6 khẩu người. Huynh đệ 4-5 cái đều tính người lớn đơn bạc. Tuy rằng đã không có biện pháp cụ thể khảo cứu. Nhưng là căn cứ bộ phận sách cổ chí dị phỏng đoán. Tính thượng nô bộc, không sai biệt lắm cũng có 200 nhiều người. Trong một đêm toàn bộ biến mất không thấy. Có thể nghĩ lúc ấy ở địa phương tạo thành bao lớn khủng hoảng. Sau lại kia vùng toàn bộ biến thành đất hoang. Căn bản không ai dám đặt chân. Sau đó chính là mấy trăm năm lúc sau chiến loạn phân cách. Hải Uy đảo thành biệt quốc lãnh địa. Chờ Hoa Hạ thống nhất lúc sau. Quốc gia cũng dần dần coi trọng hơn nữa tán thành huyền môn tồn tại. Bắt đầu thống nhất khởi cổ lực lượng này. Sau đó liền từ một ít sách cổ chung ghép nối phỏng đoán ra như vậy một đoạn chuyện cũ. Từ Dương nói. Kia cổ trạch nơi địa phương chính là hiện tại rừng ma quỷ. Thượng Kỳ Thủy lắc đầu nói. Không phải. Hiện tại rừng ma quỷ chỉ là năm đó cái kia gia tộc sau núi. Khi đó còn không gọi rừng ma quỷ, kêu thực người lâm, bởi vì trong rừng hàng năm chướng khí, núi rừng trung yêu tà chi vật mọc lan tràn, nơi nơi tứ lược, hại người rất nặng, cho nên cái kia thiên sư gia tộc mới có thể lựa chọn ở nơi đó trấn áp. Cũng có đồn đãi nói trong rừng có một lợi hại quỷ vật. Bởi vì kia người nhà diệt không được, chỉ có thể trấn áp, sau lại trấn áp không được, bị quỷ vật đào thoát ra tới. Vì thế diệt bọn hắn toàn tộc, Lan Ngọc Trác nhịn không được nói. Kia hiện tại đâu? Hải Uy đảo là du lịch thắng địa, nhưng là không có về rừng ma quỷ truyền thuyết A, bởi vì đây là cơ mật. Còn có một chút là, rừng ma quỷ cũng không phải vẫn luôn tồn tại, Lan Ngọc Trác sửng sốt. Có chút kinh ngạc nói, Chẳng lẽ là giống cái loại này thần quái song mộ như vậy? Chỉ có kích phát tới rồi cái gì? Mới có thể kích hoạt một mảnh đã không tồn tại núi rừng lại lần nữa xuất hiện. Thượng Kỳ Thủy gật gật đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hiện tại nơi đó chính là một mảnh bình thường rừng rậm. Đã bị rất nhiều thám hiểm ra đi xuyên. Nhưng là thiên sư không thể đi. Thiên sư hơi thở cùng người thường bất đồng. Một khi thiên sư tiến vào núi rừng. Đi vào đi đó là thần ẩn rừng ma quỷ. Lan Ngọc Trác quay đầu chiều Tư Dương hỏi. Tư Dương ca, người kia mời ngươi đi rừng ma quỷ làm cái gì? Tầm bảo sao? Tư Dương gật gật đầu. Cười nói. Đúng vậy. Nói có tu sĩ di lưu bảo bối. Cho nên muốn ước ta cùng đi. Đan Hạc Hiên hơi hơi nhíu mày. Rất nguy hiểm ơn y. Thượng Kỳ Thủy thở dài. Cái kia thần bí địa phương chỉ có bộ phận quốc gia người lãnh đạo biết. Ngay cả chúng ta quốc nội huyền môn trong vòng biết đến đều không nhiều lắm. Ít nhất như là Ngọc Trác như vậy trẻ tuổi cơ hồ chưa từng nghe qua. Chủ yếu là bởi vì về bảo tàng đồn đãi vẫn luôn tồn tại. Ban đầu là phái quân đội tiến đến thăm dò. Kết quả khắp cánh rừng đều đi xuyên. Cái gì đều không có. Sau lại thỉnh Hoa Hạ Thiên Sư đi thông qua phong thủy thăm vị. Kết quả thế nhưng tiến vào tới rồi một cái phía trước thảm thức tìm tòi cũng chưa đi qua địa phương. Lúc ấy đã có một ít điện tử dụng cụ ký lục. Ký lục tới rồi một ít chân quý hình ảnh. Nhưng là lần đó tiến vào rừng ma quỷ người. Không có một cái ra tới. Là sau lại phái người thường tiến đến điều tra. Tìm được rồi mấy cái ký lục hình ảnh máy móc. Lúc này mới phát hiện rừng ma quỷ bí mật. Từ kia lúc sau, không ít thiên sư bởi vì bảo tàng ngo ngoe dục dịch. Ngay cả biệt quốc một ít người tài ba dị sĩ đều đi. Nhưng là những năm gần đây, sở hữu thành công tiến vào rừng ma quỷ. Không có một cái ra tới, mọi người hít hà một hơi. Tiểu Phúc Tử nhịn không được truy vấn nói. Không có một cái sao. Sở hữu đều là có đi mà không có về. Thượng Kỳ Thủy gật gật đầu. Tất cả đều có đi mà không có về. Thượng Kỳ Thủy đột nhiên thầm nghĩ. Nghe nói bảo tàng cùng Long Mạch có quan hệ. Hải Uy đảo nơi địa phương. Căn cứ phỏng đoán. Vừa vặn là Long Tâm sở tại. Có người nói năm đó cái kia thiên sư thế ra mục đích cũng không phải trấn áp cái quỷ gì vật. Mà là muốn được đến Long Tâm Ân Y. Tư Dương hơi có chút nghi hoặc nói. Muốn Long Lòng có cái gì dùng. Nếu Long Mạch là chỉ Hoa Hạ đã từng xuất hiện quá chân Long. Kia đã chết không mấy ngàn cũng có vài trăm năm. Chẳng lẽ lấy tới ăn sao? Hắn biết Long toàn thân trên dưới đều là thứ tốt. Tu tiên giới cũng là có Long. Nhưng Long tộc cường đại. Sinh mệnh dài lâu. Long lân Long thịt Long cốt Long huyết không có chỗ nào mà không phải là chí bảo. Nhưng đó là đối tu sĩ mà nói. Càng sâu đến, cấp thấp tu sĩ liền tới gần đều không thể. Mặc dù được như vậy bảo vật cũng chỉ sẽ bị Long khí cấp bức tử. Hắn trong phòng liền có một viên Long đan. Nhưng kia Long đan là trải qua luyện chế tầng tầng phong tỏa. Nếu là đem Long đan chung lực lượng phóng xuất ra tới. Toàn bộ Trung Đô chỉ sợ đều phải biến thành một mảnh phế tích. Giống Long Tâm như vậy tập kết một con rồng sở hữu tinh hoa chi vật. Liền Hoa Hạ mấy ngày này sư tu vi. Thật sự là xúc chi đã chết. Hơn nữa bọn họ một không sẽ luyện khí nhị không tài liệu luyện đan. Liền tính tìm được Long Tâm. Sinh gặm sao? Thượng Kỳ Thủy nói. Ai cũng không được đến quá Long Tâm loại đồ vật này. Cụ thể sử dụng còn không biết. Nhưng đơn giản là được đến lực lượng cường đại còn có theo đuổi trường sinh, chờ mọi người cấp tư. Dương Phổ cập khoa học xong rừng ma quỷ sự tình lúc sau. Lan Cẩn Tu lúc này mới mở miệng. Ngươi đi sao? Tư Dương cười nói. Suy xét lại nói, nghe được lời này. Lan Cẩn Tu cũng không nói thêm nữa cái gì. Nhưng thật ra phòng trong những người khác liền cái kia cổ trạch cùng rừng ma quỷ tiến hành rồi. Thâm nhập tham thảo. Giống loại này đã từng phát sinh quá thần bí sự kiện địa phương. Liền càng là tò mò năm đó đến tột cùng phát sinh quá sự tình gì. Thiên sư cũng là có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Rượu đủ cơm no từng người tan cuộc. Thẩm Nhiên lúc gần đi còn không khách khí làm Đan Hạc Hiên đóng gói một đống lớn béo đầu bếp làm đồ. Ăn vặt, lúc gần đi, Đan Hạc Hiên vẫn là nhịn không được chiều Tư Dương trịnh trọng. Ta ở đặc cần bộ hồ sơ gặp qua rừng ma quỷ một chút sự tình. Gần trăm năm tới, trước mắt biết, có 1000 nhiều vị thiên sư thiệt hại đi vào. Cho nên về rừng ma quỷ sự tình phía trên mới có thể phong khẩu. Tuổi trẻ một thế hệ thiên sư căn bản chưa từng nghe qua. Ta biết ngươi năng lực cường đại. Nhưng cũng thỉnh tam tư, Tư Dương cười khẽ gật đầu. Đa tạ lời khuyên, ta sẽ tam tư, khách sạn. Phùng Tranh Minh chính khoanh tay trước ngực đứng ở một mặt tường trước. Trên tường treo chính là một bức đường cong cực kỳ ngắn gọn bản đồ. Rừng ma quỷ là chân thật tồn tại. Bản đồ cũng là thật sự. Chẳng qua chưa bao giờ có người từ bên trong ra tới cái này đồn đãi. Là giả, chỉ cần chuyện này gợi lên Tư Dương lòng hiếu kỳ. Một khi tiến vào kia rừng ma quỷ, vậy hết thảy đều không phải do hắn. Đang ở Phùng Tranh Minh nhìn bản đồ nhập thần thời điểm. Một cổ chí mạng nguy cơ cảm đánh úp lại. Phùng Tranh Minh bản năng nghiêng người tránh đi. Mạng lớn tránh thoát nguyên bản chiều hắn ngực chụp tới một chưởng. Nhìn trong phòng không biết khi nào xuất hiện màu đen áo choàng nam. Phùng Tranh Minh sắc mặt âm lãnh nói. Ngươi là người nào? Kia nam nhân lại căn bản không tiếp lời. Thấy Phùng Tranh Minh tránh thoát nhất chiêu. Một lát đều không có do dự lại lần nữa công đi lên. Hơn nữa chiêu chiêu đều là không chút nào che giấu sắc bén sát ý. Tiểu Phúc Tử từ Lan ra trở về. Thấy chủ nhân ở trong sân huy đại bạch. Liền chạy qua đi nói. Cẩn Tu Ca giống như không ở nhà. Ngọc Trác tỷ lên lầu gõ cửa không ai ứng. Trong phòng không ai. Còn nói cũng không biết khi nào đi ra ngoài. Đánh di động. Kết quả di động ở trong phòng. Còn nói chờ Cẩn Tu Ca trở về. Sẽ nói với hắn ngài tìm hắn. Bất quá ta đem trái cây giao cho Ngọc Trác tỷ. Tư Dương ừ một tiếng. Ngươi đi chơi đi. Không có việc gì. Tiểu Phúc Tử nga một tiếng. Liền chạy về trong phòng thủ máy tính đi. Theo đồ ăn danh tiếng càng ngày càng tốt. Hắn cơm hộp đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều. Cũng là rất bận. Nhìn đang ở một chút hấp thu linh thú đan trung linh khí đại bạch. Tư Dương hơi hơi híp híp mắt. Không ở nhà. Kia hắn là như thế nào đi ra ngoài. Hết chương.